Tam Thái Tử, chương 691, Ngao Kim, góc truyện audio.com, chấm, tiền bối, ngươi muốn mang ta đi đâu? Mau giúp ta nhìn Vô Tình một chút, giọng nói của Lý Lân truyền ra, sau đó hắn ôm Ngao Vô Tình xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. À, nơi này là chỗ nào? Lý Lân biến sắc, ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dù ai đi nữa. Khi vừa mới mở mắt liền thấy một nhóm cường giả bán thần cấp nhìn mình như hổ rình mồi thì cũng đều như vậy. Mấy chục lão nhân căn bản không để ý tới Lý Lân. Mọi người tập trung nhìn về Ngao Vô Tình trong lòng Lý Lân. Khí tức huyết mạch cao cấp hơn cả huyết mạch thần long này làm cho tất cả lão nhân có mặt đều biến sắc. Nhất là thanh trưởng lão mãi vẫn không tin có tồn tại thần thánh cự long. Lão đỏ bừng mặt, ùng ùng, đám trưởng lão long tộc còn chưa kịp hỏi. Tổ long tĩnh sau lưng bọn họ lại rung lên. Lần này không phun ra một bộ hài cốt, mà là điên cuồng phun ra từng bộ hài cốt thật lớn. Cũng không biết tổ long tĩnh làm thế nào. Cái miệng giếng chỉ rộng hơn 10 thước lại có thể phun ra hài cốt thần long dài mấy vạn trượng. Đây là thứ gì? Tại sao lại phun ra nhiều hài cốt thần long như vậy? Lý Lân khiếp sợ, lần này hắn đã nghe rõ ràng, tiếng rồng ngâm kia chính là từ trong miệng giếng này phát ra. Loại chuyện quỷ dị này làm cho Lý Lân ngạc nhiên không thôi. Lời Lý Lân không có ai trả lời, tất cả mọi người đều trầm trọng nhìn miệng giếng đang phun trào. Lý Lân phát hiện, trong mấy người này đã có vài người run rẩy, cũng không biết là vì sao. Tiền bối, mau giúp ta nhìn Vô Tình bị sao vậy? Lý Lân đột nhiên nghĩ tới người ngọc trong lòng, bất chấp tình huống quỷ dị hiện tại, vội vàng gọi Ngao Kim Bình. Ngao Kim Bình biến sắc, không chút chậm trễ, vươn tay đánh một tia thần niệm vào trong cơ thể Ngao Vô Tình. Sau nửa ngày, trên mặt hắn lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nào rồi tiền bối? Lý Lân lo lắng hỏi. Nàng không có việc gì. Tuy thương thế vì tẩu hỏa nhập ma vẫn còn, nhưng thân thể lại rất khỏe mạnh, không có vấn đề, thần hồn cũng không có dị thương. Ngao Kim Bình trầm giọng nói, vậy thì vì sao người nàng lại trở nên vô lực, cũng rất buồn ngủ, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Ngươi mang nàng tới cho thanh trưởng lão nhìn xem, thanh trưởng lão chính là thánh thủ y đạo trong long tộc. Chỉ cần lão chịu ra tay, không có bệnh nào lão không trị được. Hiển nhiên Ngao Kim Bình cực kỳ tin tưởng với y thuật của thanh trưởng lão. Vị nào là thanh trưởng lão? Lý Lân xoay người, nhìn một đám già đầu tóc bạc phơ mà hô lên. Thanh trưởng lão quay đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp nhìn Ngao Vô Tình trong lòng Lý Lân. Nhưng lão cũng không do dự nhiều. Trầm giọng nói, lão phu chính là thanh trưởng lão. Mang cô bé kia tới đây. Lý Lân vội vàng đi tới. Hắn không có tâm tư tìm hiểu vì sao ánh mắt lão nhân lại phức tạp như thế. Hiện tại tất cả phải lấy an nguy của Ngao Vô Tình làm trên hết. Thanh trưởng lão cha xét thương thế của Ngao Vô Tình, sắc mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thế nào? Lý Lân lo lắng hỏi. Thanh trưởng lão lắc đầu, nói, lão phu chưa từng gặp tình huống quỷ dị như thế. Lúc này Ngao Kim Bình phán đoán không sai, thân thể nàng không có bệnh. Rất có thể là vấn đề nằm trên thần hồn. Lời của thanh trưởng lão làm cho Lý Lân nhíu mày. Hắn đã tra xét qua thần hồn của Ngao Vô Tình. Không có gì bất thường à, tuy Ngao Vô Tình buồn ngủ. Nhưng lại không mơ hồ. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, tiếng rồng ngâm cực lớn lại vang lên. Lần này càng thêm chấn động hơn. Tiếng vang vọng kéo dài càng lâu. Chẳng lẽ đây là tổ long bào hao? Tại sao lại phát sinh tình huống này? Tổ long không phải là tan biến trong năm tháng vô tận rồi sao? Thanh trưởng lão lộ vẻ mặt khó hiểu. Thanh trưởng lão, nếu không ta xuống nhìn thử coi. Ngao Kim Bình trầm giọng nói. Thanh trưởng lão lắc đầu. Nguyên linh của tổ long tĩnh rất khó thân cận. Hơn nữa từng cắn nuốt tiền bối long tộc. Các ngươi biết vì sao sau khi cường giả thần cấp trong long tộc tọa hóa đều ném vào trong tổ long tỉnh không? Ngoài việc làm lớn mạnh tổ long tỉnh ra, còn có nguyên nhân nữa là áp chế nguyên linh của tổ long tỉnh. Đây là chuyện lão phu phát hiện được từ trong điển tịch cổ xưa nhất của long tộc. Thanh trưởng lão trầm giọng nói. Vì sao phải trấn áp Nguyên Linh? Có Nguyên Linh thì Tổ Long Tỉnh mới càng mạnh hơn chứ? Lý Lân không giải thích được chen mồm vào. Không phải vậy, Nguyên Linh Tổ Long Tỉnh cũng không phải là khí hồn, mà là sinh mạng thể sinh ra trong Tổ Long Tỉnh. Tổ Long Tỉnh là truyền thừa chí bảo của Long tộc, có tác dụng chống đỡ Long tộc thần giới. Không thể nào để Nguyên Linh lấy đi. Đồng thời, vì không làm suy yếu lực lượng của Tổ Long Tỉnh, Nguyên Linh còn phải trấn áp bên trong Tổ Long Tỉnh không được sinh ra Nguyên Linh khác. Ngao Kim Bình giải thích, Lý Lân gật đầu, nói, có thể là vì Long tộc thần giới giáng lâm xuống Đại Lục Thương Long. Không cần Tổ Long Tỉnh chống đỡ nữa, nên Nguyên Linh mới muốn phá phong mà ra. Lý Lân nói ra phán đoán của mình, sẽ không đâu, trải qua vô số tiền bối của Long tộc ăn mòn. Lực lượng của Nguyên Linh đã suy yếu rất nhiều, hẳn là không thể thoát khỏi trói buộc của Tổ Long Tỉnh. Huống chi hiện tại Tổ Long Tỉnh nối liền với Long Mạch dưới đất. Phá tan Tổ Long Tỉnh cũng tương đương với phá tan toàn bộ Long Mạch trên Đại Lục Thương Long. Điều này tuyệt đối không có khả năng, Thanh trưởng lão trầm giọng nói. Vậy thì là chuyện gì? Dù sao Tổ Long Tỉnh không thể là thể sống. Phải phun ra mấy thứ trong cơ thể a, Lý Lân bất đắc dĩ nói. Nhưng lời của hắn làm cho mấy lão già sáng mắt lên. Thanh trưởng lão, ta nhớ được trong điển tịch có ghi lại, Tổ Long Tỉnh này là do Long Tổ Thượng Cổ lưu lại. Chính là một ít linh quang bất diệt của Long Tổ Thượng Cổ hóa thành. Hiện tại, Tổ Long Tỉnh biến dị, có phải là Tổ Long Vô Thượng thức tỉnh không? Một lão trưởng lão đột nhiên nói. Không có khả năng, một tồn tại như Tổ Long Vô Thượng sao có thể dễ dàng thức tỉnh. Hiện tại chúng ta hợp lực, cùng nhau ra tay xem xét bí mật trong Tổ Long Tỉnh. Thanh trưởng lão trầm giọng nói, các trưởng lão khác đều gật đầu, truyền lực lượng của mình vào trong cơ thể của thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão gầm lên một tiếng, hóa thành một con cự long màu xanh, trong hai mắt rồng bắn ra hai luồng thanh quang. Nháy mắt phá tan nguyên khí thiên địa loạn lưu, tiến vào trong Tổ Long Tỉnh, ta thấy được Nguyên Linh, còn có, hoa, sắc mặt thanh trưởng lão đột nhiên tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thanh trưởng lão, mọi người sợ hãi thét lên, phản phệ sao, sắc mặt Lý Lân cũng có chút ngưng trọng, Tổ Long Tỉnh này thật sự quá quỷ dị rồi, nhất là vị trí đạt, theo Thánh Sơn hình rồng mà tính. Nó vừa vặn nằm tại trên Nê Hoàn Cung chỗ mi tâm. Điều này làm cho Lý Lân không thể không thầm đoán. Thanh trưởng lão uể oải, mọi người truyền lực lượng của mình vào trong cơ thể lão. Để cho sắc mặt lão khôi phục chút huyết sắc, thanh trưởng lão, rốt cuộc bên trong đó thế nào? Ngao Kim Bình lớn tiếng hỏi, mọi người cũng rất sốt ruột, ta nhìn thấy Nguyên Linh đang phá vỡ cấm chế. Lực lượng của nó trở nên cực kỳ cường đại. Trên mặt thanh trưởng lão lộ ra vẻ khiếp sợ khó giấu. Cái gì, quả nhiên là Nguyên Linh giở trò quỷ. Thần sắc mọi người cực kỳ ngưng trọng. Dù sao Nguyên Linh có quan hệ rất lớn với thực lực của pháp bảo. Tổ Long Tỉnh là chí bảo của Long tộc. Nguyên Linh sinh ra tự nhiên vô cùng cường đại. Nếu không thì Long tộc cũng sẽ không dùng hài cốt cường giả thần cấp đã tọa hóa của Long tộc tới trấn áp. Hiện tại Long tộc thần giới đã tương liên với đại địa tổ mạch của Đại Lục Thương Long. Mạnh mẽ như thế mà Nguyên Linh vẫn có thể đột phá. Thực lực như thế, hai chữ khủng bố đã không thể đủ để hình dung. Ha ha, một tiếng cười to ngang ngược từ trong miệng Tổ Long Tỉnh truyền ra. Sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi. Grau, u, mặt đất lại truyền lên tiếng rít gào. Ngay sau đó, từ trong từng lớp xương vỡ phun ra một thân ảnh màu vàng. Nhanh như tia chớp đánh về phía mọi người. Phía dưới, Lý Lân cũng trở nên khẩn trương. Nhưng sau khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương, thân hình hắn không khỏi chấn động. Vẻ khẩn trương trở thành ngạc nhiên. Ngao Kim, nhị đệ, hai giọng nói đồng thời vang lên. Không biết khi nào, Ngao Vô Tình trong lòng Lý Lân đã tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra chút sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Lân cũng rất khó hiểu, Lúc trước Ngao Kim đã bị truyền tống phủ làm biến mất. Sao có thể xuất hiện trong long tộc thần giới? Còn phun ra từ trong tổ long tỉnh một cách quỷ dị. Ha ha, ta tự do rồi, rốt cuộc ta đã tự do rồi. Ngao Kim cũng không để ý tới Lý Lân cùng Ngao Vô Tình. Giống như là căn bản không biết hai người. Một mình gã đứng trên không trung điên cuồng cười to. Trên khuôn mặt non nớt lại tràn đầy nước mắt. Nhị đệ, Ngao Vô Tình lớn tiếng hô. Thần sắc kích động nói không nên lời. Lúc trước Lý Lân dùng truyền tống phủ làm Ngao Kim biến mất. Ngao Vô Tình đã thẩm oán Lý Lân không thôi. Cũng từng phát động tất cả lực lượng tìm kiếm. Tiếc là, bất kể bọn họ dùng thủ đoạn gì, mãi vẫn không thể tìm kiếm được khí tức của Ngao Kim. Nếu không phải mệnh bài của gã đang còn ở trong Hắc Thủy Lâm. Ngao Vô Tình đã cho là gã đã chết rồi. Cách chương.